Chí Tôn Tiên Đạo, chương 336, 338. Góc truyện audio.com. .gt, Tiết Lăng Vân tới lúc màu đen vòng ngọc đã có rất trưởng một đoạn thời gian liễu. Cái này màu đen vòng ngọc luôn cho hắn một loại dị thường kỳ quái đích cảm giác. Nhưng là hất kim mới thôi hắn đều không thể tìm ra màu đen vòng ngọc đích bí mật đến. Muốn xem sách đi ra 3Z tiếng Trung 3ZCN. Com đọc sách, mỗi lần đối mặt màu đen vòng ngọc, Tiết Lăng Vân Tổng có thể cảm giác được trong thân thể đích nguyên thần một trận thanh tĩnh. Bây giờ đem vòng ngọc cầm trong tay, hắn đích tâm lý lại có liễu loại này cảm giác. Tiết Lăng Vân đích thần thức tiến vào liễu vòng ngọc trong. Hy vọng lần này đây có thể tham tường xuất vòng ngọc đích bí mật đến. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, đột nhiên theo vòng ngọc trung truyền ra liễu một cổ kỳ quái đích ý thức. Tiết Lăng Vân trong lòng tin vui, hắn bắt đầu dụng tâm cân nhắc khởi này cổ đột nhiên mà đến đích ý thức. Hắn chậm rãi đích tham tường, qua có một trận, đột nhiên Tiết Lăng Vân đích sắc mặt chậm rãi xảy ra biến hóa. Vừa rồi màu đen vòng ngọc trung đột nhiên truyền ra đích nọ cổ ý thức cũng không phải Tiết Lăng Vân tưởng tượng trung đích tu luyện phương pháp, mà là một đoạn về thiên địa đại kiếp đích ghi lại. Nguyên lai trong thiên địa mỗi quá thập triệu năm thì có một lần đại kiếp sinh ra. Này đại kiếp chẳng biết từ đâu mà đến, mỗi một lần thiên địa đại kiếp sinh ra đô sẽ có vô số đích thần tiên yêu ma Phật tổ tang sinh. Đồng thời cũng sẽ có vô số đích người tu chân tại thiên địa đại kiếp trung thu được thật lớn cơ duyên. Hoặc là tu vi tiến nhanh hoặc là địa vị đại thăng chờ một chút. Theo bản cổ khai thiên tích địa đến bây giờ, tiên giới đã lịch kinh liễu 3 lần thiên địa đại kiếp. Mà lần thứ 4 thiên địa đại kiếp cũng sắp đã đến. Này đoạn tin tức thật sự quá mức rung động. Tiết Lăng Vân mạnh mở liễu hai mắt. Hắn sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong lòng cân nhắc thiên địa đại kiếp đích truyền. Trước khi hắn nhìn trời địa đại kiếp không có chút nào hiểu rõ. Biết bây giờ mới biết được liễu cái này kinh thiên động địa đích đại sự. Mỗi một lần thiên địa đại kiếp chung đều có vô số đích người tu chân chết đi. Thật không biết chính mình không thể không tại thiên địa đại kiếp chung sinh tồn xuống tới. Chính mình đích thân nhân có thể không sinh tồn xuống tới. Tiết Lăng Vân lại nghĩ tới chính mình cùng Bồng Lai Đảo, Đông Hoa phái đẳng môn phái đích cừu hận, trong lòng càng thêm đích thấp thỏm bất an. Chính mình tu vi như thế thấp kém, bây giờ vừa tương thị thiên địa đại kiếp đã đến đích thời khắc. Nếu như này thực lực cường đại đích địch nhân nhân cơ hội làm khó dễ, chỉ sợ chính mình càng khó lấy tại thiên địa đại kiếp trung sinh tồn xuống tới liễu. Tiết Lăng Vân cũng thế nữa vô tâm tại Nhược Thủy Hà tu luyện. Hắn đem màu đen vòng ngọc thu hồi, rời đi Nhược Thủy Hà, hướng tới thiên đình bay đi. Đi tới thiên đình sau khi, Tiết Lăng Vân trực tiếp đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy Tiết Lăng Vân sau khi mỉm cười, nói, Lăng Vân, xem bộ dáng ngươi này vài năm tu vi tăng trưởng rất là bất phàm. Ngươi bây giờ đích công lực so với vài năm trước sợ là đã tăng trưởng liễu mấy lần liễu đi. Ngươi lần này đến có chuyện gì không? Tiết Lăng Vân nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, nói, thuộc hạ có chuyện trọng yếu thỉnh giáo nương nương. Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ ngẩn người, cười nói, là chuyện gì tình, cứ nói đừng ngại. Tiết Lăng Vân nói, nương nương, ta nghĩ hỏi một chút về thiên địa đại kiếp đích truyền. A, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng cả kinh, kinh ngạc đích nói, Lăng Vân, ngươi dĩ nhiên đã biết thiên địa đại kiếp đích sự, ai vậy nói cho của ngươi? Tiết Lăng Vân đối Cửu Thiên Huyền Nữ không chút nào giấu giếm, nói, ta trong tay có một việc pháp bảo, tại tìm hiểu pháp bảo đích lúc đột nhiên cảm ứng được liễu thiên cơ. Đã biết thiên địa đại kiếp đích tồn tại, biết được thiên địa đại kiếp sau khi, lòng ta chung có chút bất an, cho nên muốn thỉnh giáo nương nương. Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Thật không ngờ Tiết Lăng Vân dĩ nhiên tại tu luyện chung hiểu được Liễu Thiên Cơ. Này có chút ngoài của nàng đoán trước. Nàng cười cười, nói, chuyện này vốn ta cũng phải nói cho của ngươi. Thật không ngờ ngươi chính mình đảo đã. Trước đã biết, từ khai thiên tích địa tới nay, mỗi cách thập triệu năm liền có một lần thiên địa đại kiếp sinh ra. Ta đã kinh nghiệm quá 3 lần thiên địa đại cướp. Mắt thấy vừa là thập triệu qua tuổi đi. Lần thứ 4 thiên địa đại kiếp sắp đã đến liễu. Trước 3 lần thiên địa đại kiếp đều có vô số đích tiên Phật rơi xuống. Thượng một đời thiên đế hay là tại lần thứ 2 thiên địa đại kiếp trung tang sinh đích. Phương Tây Phật môn rất nhiều tu vi cao siêu đích lão Phật cũng có không ít tại thiên địa đại kiếp trung tang sinh. Lần này đây thiên địa đại kiếp. Không biết ta là không có thể bình yên vượt qua chứ. Tiết Lăng Vân không ngờ tới liền ngay cả thượng một đời thiên đế đô là đang thiên địa đại kiếp trung tang sinh đích. Hắn trong lòng càng phát ra đích bất an. Suy tư liễu chỉ chốc lát. Nói, nương nương, đối mặt này thiên địa đại kiếp. Chúng ta nên làm được gì đây? Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng cười. Nói, chỉ cần có thể phân biệt thiên cơ. Thuận lòng trời làm việc, hẳn là có rất đại đích cơ hội vượt qua thiên địa đại kiếp. Yên tâm đi, cần phải đích lúc ta phải bảo vệ của ngươi. Mày nhẹ nhàng cau, cửu thiên huyền nữ lại nói. Mỗi một lần thiên địa đại kiếp đích lúc đô sẽ có linh bảo hiện thế. Này linh bảo thường thường đều là vượt qua thiên địa đại kiếp đích mấu chốt chỗ. Ta trước chút năm cảm ứng được Đông Thắng Thần Châu sắp có linh bảo xuất thế. Đông Thắng Thần Châu đích cái này linh bảo có thể liền cùng thiên địa đại kiếp có liên quan. Cho nên vạn vạn không thể sơ hốt liễu. À, cho tới bây giờ, Tiết Lăng Vân rốt cục đã biết Đông Thắng Thần Châu linh bảo đích cụ thể tin tức. Nguyên lai dĩ nhiên cùng thiên địa đại kiếp có liên quan. Khó trách cửu thiên huyền nữ tự mình phân phó hắn đi xử lý chuyện này. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng cười cười. Nói, Lăng Vân, người mấy năm nay nhận chân tu luyện, này cố nhiên không sai. Bất quá ta xem ngươi đối Đông Thắng Thần Châu đích chuyện không phải quá mức quan tâm. Bây giờ ngươi biết Liễu Thiên Địa Đại Kiếp đích chuyện, đối Đông Thắng Thần Châu sắp xuất hiện đích linh bảo liền càng cần tâm một chút liễu. Tiết Lăng Vân gật đầu, cửu thiên huyền nữ vừa phân phó liễu vài câu, sau đó nói. Ta nơi này có thập cuốn huyền nữ kinh. Ngươi cầm trở về hảo hảo tham tường. Nếu có không hiểu được địa phương có thể hỏi ta. Này đối đề cao của ngươi tu vi sẽ đại mới có lợi. Tu vi càng cao, vượt qua thiên địa đại kiếp đích cơ hội tự nhiên càng nhiều. Chỉ thấy cửu thiên huyền nữ ngọc thủ vừa nhấc. Một cái lóe bạch quang đích sách cuốn hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới. Tiết Lăng Vân cung kính đích đem sách cuốn tiếp lời liễu trong tay. Cảm kích đích nói, đa tạ nương nương, này thập cuốn huyền nữ kinh là cửu thiên huyền nữ tu luyện đích đạo pháp. Bên trong bao hàm vạn ngàn, vừa có đối đường lớn đích lĩnh ngộ cũng có cụ thể đích tu luyện phương pháp. Cửu thiên huyền nữ đối Tiết Lăng Vân quả thật dị thường đích chiếu cố. Này thập cuốn huyền nữ kinh nàng hay là lần đầu tiên hoàn toàn đích ban cho những người khác. Tiết Lăng Vân đem huyền nữ kinh thu được. Trong lòng đối cửu thiên huyền nữ dị thường đích cảm kích. Từ đi tới tiên giới sau khi. Cửu thiên huyền nữ liền đối hắn dị thường đích chiếu cố. Tứ hạ hát không gợi ích tiên đào. Nhiều lần cứu mạng. Bây giờ vừa đem huyền nữ kinh ban cho chính mình. Này phân ân tình thật là khó có thể báo đáp. Phảng phất đoán được Tiết Lăng Vân đích ý nghĩ. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng cười. Nói, ngươi trở về hảo hảo tu luyện đi. Ngươi công lực càng cao, tương lai mới càng có thể trợ giúp đáo ta. Được rồi, ngàn vạn lần không cần sơ sót Đông Thắng Thần Châu đích chuyện. Tiết Lăng Vân cáo từ đi. Về tới thiên đình chính mình đích chú địa. Bắt đầu nhận chân đích nghiên cứu này thập cuốn. Huyền nữ kinh, cách chương.